Chương 299, đính hôn thời hạn. Dung Dật là ta phu. Yến Tử Diệp cũng là diệu nhân, lúc đầu hắn cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, nhưng muốn đâm Nguyên Khang đế một đao, không chỉ có nói người ta vợ chồng trẻ hôn ước định rồi, còn muốn đem đặt trước thiệp cưới lấy ra cho Nguyên Khang đế nhìn. Cũng đem Nguyên Khang đế vốn là xanh đen sắc mặt, kích thích thành xanh trắng, khỏe miệng đều có thể nghi dịn ra huyết sắc, ước chừng là tại cố nén thổ huyết. Yến Đại Thiếu vẫn là thu hồi thiệp cưới đi, vương thượng là thật tâm muốn đợi Yến Đại Tiểu Thư tốt, cũng vô ác ý, Hà Tùng chỉ có thể thế quân vương lên tiếng, để cho Yến Tử Diệp vội vàng đem cái kia lắc lư thiệp đính hôn lấy đi. Yến Tử Diệp ngược lại là biết rõ có chừng có mực, đang chuẩn bị thu hồi đặt trước thiệp cưới. Chỉ đại tư mệnh đã ôm con trai đến đây, ta xem một chút. A Đát Thiến Tiểu Bảo cu nở dê đi theo phải xem, dù sao cha hắn đã không cho hắn ăn, trong miệng hắn không cơm bữa cơm, cho nên hắn cu nở dê đi theo lộ ra cái đầu nhỏ phải xem. Yến Tử Diệp cũng không phải muốn cho, dê đặt cái này người quá đắc ý, chỉ đại tư mệnh tay đã vươn ra, hắn cái này đại cứu ca vẫn là cho chút mặt mũi, cho. Thế là tiếp nhận đặt trước thiệp cưới đại tư mệnh liền nhìn thấy, tại cái kia đỏ chói thiệp bên trên, quả nhiên tinh tế viết có hắn cùng hắn tiểu ngư nhi ngày sinh tháng đẻ đính hôn, hôn kỳ là qua sang năm đầu xuân, hơn nữa còn chỉ là đính hôn. Ân mặt mày chụp nhiễm ý cười hắn, xem tại Nguyên Khang đế trong mắt, tất nhiên là sáng loáng khoe khoang đắc ý đánh mặt để cho Nguyên Khang đế thật chịu không nổi muốn rút lui. Thế nhưng người ta đại tư mệnh vẫn chưa xong, đầu xuân tháng riêng mùng 6, bạn tư mệnh cùng Yến đại tiểu thư đính hôn, chư vị dễ dàng cho ngày hôm đó đến ta tư mệnh phủ uống rượu mừng, hạ hầu quý, ngươi cũng tới. Nguyên Khang đế nguy hiểm thật không phun ra một ngu mờ máu, hắn vững vàng cầm lấy một ly trà uống xong mới nói. Đầu xuân cách nay, một ngày còn rất dài. Nói bóng gió là cô tuyệt không buông tha, đúng vậy à, đại ca, có thể hay không đem một ngày định phía trước một chút, trung thu thế nào đại tư mệnh vẫn thật là trước mặt mọi người cùng đại cứu ca có kẻ mà cả. Yến Tử Diệp, hắn cu nở dê thật muốn thổ huyết. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo lại không minh bạch, muốn hỏi đây là ý gì, bản bảo bảo thế nào nghe không hiểu đâu này. Yến Tử Thiều ngược lại là đoán được cái này Tiểu muốn hỏi cái gì. Cũng liền ngay thẳng giải thích nói, đính hôn ý tứ, chính là cha của ngươi cùng mẫu thân ngươi có thể cùng một chỗ tay trong tay. A Đát Thiến Tiểu Bảo vậy liền minh bạch, tiếp đó hắn lập tức cười tủm tỉm nắm lên tiểu tay mở, A Đát Đát phảng phất tại nói, tốt tốt tốt thành thân chính là cha cùng mẫu thân có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Đại tư mệnh thư A Cơ phổ cập thành hôn. Yến Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên phảng phất mắt to nhi bên trong có vô số tinh tinh đang lóe lên. Cái này cũng chưa tính không Yến Tiểu Bảo lúc ấy đem hắn cha trong tay đặt trước thiệp cưới bắt đi, cũng đưa cho hắn đại cứu cứu, tiếp đó bắt đầu giảng đạo lý, a đắt đắt đắt đắt đắt ý gì Yến Tử Diệp không hiểu rõ. Yến Tử Thiều ngược lại là đoán được, nhưng hắn cũng không muốn nói. Có thể là đại tư mệnh muốn nói, cu nở dê có mặt nói, Tiểu Bảo hy vọng đặt trước thiệp cưới đổi thành thành thiệp cưới. Yến Tử Diệp. Cái này người muốn mặt sao, nhiều người nhìn như vậy hắn cũng tốt cầm cái trẻ nít nhỏ tới nói sự tình. Rõ ràng chính là chính hắn muốn thế mà A Đát Thiến Tiểu Bảo chính mình gật đầu, còn liên miên phồng lên tiểu tay mập. A Đát Đát cứu vạn Nguyên Khang đế nhìn đến đây ánh mắt đã rất đau, đồng thời cảm thấy đứa bé này thật mẹ hắn trướng mắt phi thường trướng mắt rất muốn bóp chết được rồi, quả nhiên không hổ là họ Dung hôn trướng ngoạn ý chủng. Có thế ngoại trừ Nguyên Khang đế. Ở đây người đều cảm thấy người ta Yến Tiểu Bảo rất đáng yêu yêu, cho dù là Hà Tùng đều cảm thấy như vậy, hắn liền chưa thấy qua thông minh như vậy Tiểu Anh Hải. Nói thật, Hà Tùng cảm thấy, đứa nhỏ này nếu như là vương thượng, như thế vương thượng đã thành công chính thành, có như thế thông minh tuyệt đỉnh, sẽ giúp cha hài tử, lo gì không lấy được thần nữ tiểu nội gia Yến Tử Diệp tắc thì không thể nhịn được nữa, véo nhẹ nắm cháu trai tay mập nhì, không đổi được, đây là ngươi ông ngoại ý tứ. Hắn lớn nhất, chúng ta đều phải nghe hắn. Yến Tiểu Bảo ngẩn ngơ, Yến Tử Diệp liền cho rằng giải quyết cái này nhỏ. Ai có thể nghĩ, cái này Tiểu quay đầu liền nhìn xem cha hắn. Cha, đi, đi ra ý là cha mang ta đi tìm ông ngoại nói muốn đổi, muốn mỹ nhân cha cùng mỹ nhân mẫu thân cùng Tiểu Bảo cùng ngủ. Đại tư mệnh liền từ thiện như lưu biểu thị, không hoảng hốt, chúng ta đêm nay liền viết thư cho ông ngoại, trước tiên ở trên thư nói với hắn. A Đát Thiến Tiểu Bảo cao hứng, liền quay đầu tìm hắn mẫu thân. Yến Du, nàng đã không biết nói cái gì cho phải, trong nháy mắt, nàng đã bị bán hai đạo, khóc cha đính hôn một đạo, tiểu tể tể lại tới một đạo. Lệnh Yến Tiểu Bảo hoàn toàn không biết chính mình bán mẹ ruột, còn hí ha hí hửng nhìn xem hắn nương thân, phảng phất làm cái gì đáng đến khen ngợi đại hảo sự. Ân Tầm Dực liền cực kỳ thượng nói đứng lên, vậy bản vương liền mượn vương thượng rượu, trước chúc mừng đại tư mệnh cùng yến các lão, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Ân Lưu Phong đứng dậy cùng chúc. Đại tư mệnh rất hài lòng, nhưng hắn còn nhìn về trong điện những người khác. Thế là bị quét một vòng người có thể làm sao, bọn hắn chỉ có thể đứng dậy, nâng chén, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, chúc mừng đại tư mệnh, chúc mừng yến các lão. Không dám. Dung đại tư mệnh hài lòng. Cầm chén rượu mọi người muốn khóc, đây quả nhiên là Hồng Môn Yến vẫn là nhằm vào bọn họ Hồng Môn Yến, chỉ hy vọng vương thượng không cần thu được về tính sổ sách mới tốt, bọn hắn đều là bị bức ép bất đắc dĩ a bất quá. Người ta y tế tiểu cu nở dê tại mọi người rối rít nói vui xong, hiền lành báo tin vui, hiếm thấy đại tư mệnh có thể động phàm tâm, đúng là trên trời rơi xuống niềm vui, cũng là yến các lao niềm vui, hôm đó lao hủ tự nhiên tới cửa đòi một chén rượu mừng. Không dám. Ôm con trai đại tư mệnh mặc dù không cười, nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn ra được, cái kia không chỗ sắp đặt Xuân Phong đắc ý, so sánh dưới, Nguyên Khang Đế liền rất thảm, chỉ Nguyên Khang Đế cu nở dê không đành lòng. Hắn trực tiếp quăng ra Hà Tùng vừa để cho người ta dâng lên chén trà, cười lạnh nói, Dung Dật ngươi đủ. Thế nào, ngươi không hướng bản tư mệnh chúc mừng? Dung Dật giống như cười mà không phải cười nhìn xem nộ tạc Nguyên Khang Đế, dựa vào ngươi hậu cung 3000, cũng muốn tranh giành thần nữ. Ngươi trên một điểm này xác thực không bằng thủ thân như ngọc đại tư mệnh. Nguyên Khang Đế trầm rồi nặng mặt, lại chợt cười một tiếng, cười đến cao thâm mặt chắc. Đại tư mệnh mi dài hơi nhíu. Thật đúng là đã hiểu Nguyên Khang Đế ý tứ, tiếp đó đại tư mệnh liền yên lặng, sờ sờ mập mạp tiểu tể tể. Nguyên Khang Đế liền không cười tiếp được, hắn vốn còn muốn mỉa mai cái này đại tư mệnh gà thơ, không được nhưng người ta con non đều lớn như vậy, đủ để cho hắn liền muốn thổ huyết. Lệ nhóc con còn nháy mắt to nhi, chớp chớp nhìn xem Nguyên Khang Đế, a đắt hai nha. Nguyên Khang Đế nhìn cũng không nhìn nhóc con, hắn cái đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Yến Du, chuyện cho tới bây giờ. Cô cũng không sợ không mặt mũi hay không, đế vương chi tôn, cô đều có thể không thèm để ý, cô chỉ muốn hỏi, thần nữ, tử du chính ngươi ý nghĩ. Lời vừa nói ra trong tràng lại yên lặng, rất nhiều người đều không nghĩ tới, đế vương còn không từ bỏ trong đám người. Cấu Nguyên Xu càng là lần thứ hai siết chặt che giấu tại trong tay háo tay, trong lòng bàn tay đều bị chính nàng móc nát, nàng là thật không nghĩ tới xưa nay kiệt ngạo bất tuần độc tài lợi quyền. Cực kỳ coi trọng tự thân đế vương uy nghiêm Nguyên Khang Đế, có thể vì một cái tiện nhân làm đến bước này liền liền Yến Du đều không nghĩ tới đều như vậy, vị này Nguyên Khang Đế thế mà. Còn không từ bỏ, nàng không khỏi nhíu nhíu mày lại, người cu nở dê đứng lên, tử du ngươi không cần phải nói. Nhìn thấy Yến Du nhíu mày, Nguyên Khang Đế lại tự cho là, hắn hiểu rất rõ Yến Du, cực kỳ hiển nhiên, Dung Dật ngươi đây là phụng tử bức hôn A Đát Tiến tiểu bảo đều ngốc rồi. Hiển nhiên đã có thế nghe hiểu câu nói này, còn đặc biệt tưởng thật ồn nắn, lạnh vui, cha mới không phải bức bản bảo bảo nhất hiểu ai nha nha. Bất quá người ta Nguyên Khang Đế căn bản không đem cái này tiểu bất điểm để vào mắt, hắn đã nhìn về Yến Tử Diệp, người Yến gia định ra môn thân này, đều chưa từng hỏi rõ tử du chính mình ý tứ. Ta Yến Tử Thiểu có một ít cuống lên, Yến Tử Diệp lại ngăn cản hắn, chính mình chuẩn bị mở miệng nói. Nhưng lần này, không quen cùng người thưởng lời nói Yến nữ quân, thường nói. Ta tự nhiên đồng ý. A Đát Tiến tiểu bảo vui vẻ, đã mặt mày loan loan nhìn xem hắn nương thân, một bộ bản bảo bảo liền biết tiểu biểu lộ, thật thật tại tại đem hắn chính mình, cùng tháng phần hài nhi phân chia ra, bình thường hài tử, thật không có hắn nhiều như vậy biểu lộ. Yến Du mặt mày ôn nhu ngưng cười hì hì, con trai, bộ dáng kia xem tại Nguyên Khang Đế trong mắt, khỏi nói thật đẹp rồi, kia là khác hẳn khác tại. Thần nữ thanh lãnh, ung dung chuyện tốt, là rơi vào phàm trần. Hoa nở khắp nơi một dạng đẹp không sao tả xiết, đã có nhiệt độ lại có nữ nhân ngùi. Như thế cao cấp tuyệt sắc cho dù không phải thần nữ, Nguyên Khang Đế đều không muốn bỏ qua, huống chi nàng vẫn là thần nữ, tự mang thần tức thiên mệnh, hắn tự nhiên càng không thể bỏ lỡ. Mà tại Nguyên Khang Đế vừa nghĩ như vậy xong đồng thời. Đắt! Yến Du từ vị trí bên trên chạy ra, hướng Nguyên Khang Đế, càng là hướng con trai hai người đi tới. Tiếp đó,